Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 312, xuất phát. Hokkaido, Suma, ngươi làm sao? Tadokoro Megumi lo lắng nhìn về phía Yukihira Suma. Yukihira Suma sửng sốt một chút. Lúc này mới ý thức được, vừa nãy cái kia tất cả chỉ là ảo tưởng, hoặc là nói là cô Akira tạo nên đến ảo tưởng, không cái gì. Yukihira Suma một lần nữa ngồi xuống, sờ soạng một cái mồ hôi trên trán, không nói ra nội dung cụ thể, bởi vì cô Akira đối với so với một cái không cần nói thủ thế, cái kế tiếp muốn thưởng thức chính là ai? Ta đến đây đi. Irina nhấc tay đối với cô Akira. Irina vô điều kiện tin tưởng, dù cho này đạo xử lý, nấu ăn, mùi vị xác thực khó ngửi, nhưng Irina vẫn là quyết định thử xem, bởi vì Irina tin tưởng, cô Akira chắc chắn sẽ không hại chính mình. Irina cầm lấy một cái mới dĩa ăn một mảnh, lối vào, vào miệng, khó ăn, đây là ấn tượng đầu tiên. Tiếp theo, Irina rồi cùng Yukihira Suma như thế, tiến vào cô Akira xây dựng thế giới ở trong chỉ chốc lát sau. Irina mở mắt ra, vẻ mặt phức tạp. Irina, vị đạo ra sao? Mọi người nhìn lại, không biết. Các người ăn liền biết rồi. Cô Akira nhìn chung quanh một vòng. Đến, Irina cùng Suma cũng đã ăn. Vậy thì chứng minh, này đạo xử lý, nấu ăn, mùi vị không đáng sợ như vậy. Vì lẽ đó, thưởng thức một chút đi. Mọi người nhìn nhau, đều cầm lấy dĩa ăn sau đó. Vẻ mặt của mọi người liền trở nên vặn vẹo, chờ đến một lần nữa mở mắt ra thời điểm. Vẻ mặt của mọi người đều rất phức tạp. Giang đại ca, đây là đến cùng cái gì? Irina hỏi, ngươi là chỉ cái gì? Nguyên liệu nấu ăn, còn là các ngươi nhìn thấy đồ vật. Cô Akira dừng một chút, nói, quên đi, hai ta cái đều cho các ngươi giải thích một chút đi. Này đạo xử lý, nấu ăn, nguyên liệu nấu ăn, là một loại phi thường quý trọng trái cây. Loại trái cây này đặc điểm, chính là hết thảy trái cây, dáng vẻ đều không giống nhau. Hơn nữa, mùi vị đều phi thường khó ăn, muốn đưa nó chế tác thành xử lý nấu ăn, độ khó rất lớn, điểm ấy ta tin tưởng các ngươi đã cảm nhận được. Mọi người gật đầu, liền cô Akira đều không thể ức chế này đạo xử lý nấu ăn, mùi vị. Nếu không là cô Akira mạnh mẽ yêu cầu, bọn họ căn bản là sẽ không thưởng thức này đạo xử lý nấu ăn. Nghe thấy được mùi vị sẽ mâu thuẫn so với cái gọi là cá trích cá hộp càng cao hơn lên một đẳng cấp, mà các người chứng kiến những thứ đó kỳ thực chính là ta chú ý. Yukihira Suma giơ một hồi tay, Giang đại ca, chú ý có thể làm được trình độ như thế này sao? Ta cùng Megumi đều thức tỉnh rồi chú ý, thế nhưng chúng ta nhiều lắm có thể dành cho các thực khách một ít chủ quan lên cảm thụ như vậy. Rõ ràng cảnh tượng, thị giác chuyển đổi, cùng với tình cảm lan truyền, đúng là chú ý có thể làm được sao? Có thể làm được, cô Akira gật đầu, nói, các ngươi chú ý, vừa thai nghén không lâu, vì lẽ đó còn không phải như vậy thành thục, mà ta chú ý, nhưng là đạt đến đối lập tương đối cao cấp giai đoạn, như vậy đi. Nâng cái đơn giản ví dụ, chú ý thứ này có thể mang giống như nói cố sự, một ít người chính là tiểu thuyết. Ở ngươi bên tai từ từ nói đến, một ít người chính là manga, từng tờ chuyển động, còn có một chút người nhưng là phim đèn chiếu, một tấm đón lấy một tấm, mà ta thì lại tương đương với là điện ảnh. Cô Akira như thế một giải thích, nhất thời mọi người liền rõ ràng, có điều càng giật mình, bởi vì lợi dụng chú ý hình thành điện ảnh này nên là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Cùng với khó khăn một chuyện, Irina nhíu nhíu mày, Giang đại ca, Nếu như này chút đồ vật đều là bởi vì chủ ý. Như vậy nguyên liệu nấu ăn tồn tại ý nghĩa là cái gì? Phần này nguyên liệu nấu ăn, đối với này đạo xử lý, nấu ăn, cũng không có trợ giúp chứ. Cô Akira lắc lắc đầu, đương nhiên là có trợ giúp. Cái gọi là chủ ý, cũng không phải vạn năng, không phải có thể tùy tiện để vào xử lý, nấu ăn, bên trong, mà là phải căn cứ nguyên liệu nấu ăn đến phối hợp, các người ngẫm lại. Nếu như vừa nãy xử lý, nấu ăn, là ăn ngon, là mỹ vị, là ngọt, như vậy các người cảm giác sẽ như thế sao? Mọi người về suy nghĩ một chút, đều lắc đầu, lại như nhà lớn kiến tạo như thế. Nguyên liệu nấu ăn, là cơ sở, là nền đất, là giàn giáo, mà hỏa hầu, gia vị, nhưng là trang sức, là trang trí, chú ý, nhưng là càng thêm cẩn thận một vài thứ, xử lý. Nấu ăn, bản thân không thích hợp, đầu bếp năng lực mạnh hơn, cũng không cách nào đem chú ý truyền vào đi vào, mọi người gật đầu, được rồi. Vật liệu để ý đến các ngươi đã thưởng thức gần đủ rồi. Đi về trước chuẩn bị đi. Hokkaido sự tình, nếu như ta có thời gian, ta sẽ tới xem. Irina ánh mắt sáng lên, Giang đại ca. Nếu như ngươi có thể đến, vậy thì quá tốt rồi, ta tận lực. Cô Akira đem mọi người đưa tới cửa. Nói, đúng rồi, vừa nãy cái kia phần xử lý, nấu ăn, các ngươi có thể cẩn thận hồi tưởng như thế. Đối với các ngươi hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút trợ giúp, tốt nghiệp cuộc thi. Cố lên, mắt nhìn Irina đám người rời đi. Cô Akira trở lại phòng ngủ, không có cần thiết vội vã đi Giang thị nhà hàng. Kuga Teruri có thể chống đỡ một lúc, mặt khác, ta xử lý, nấu ăn, thời gian, nên sửa chữa một hồi, thông thường. Quy luật tính chế tác xử lý, nấu ăn, đối với ta ý nghĩa cũng không lớn, ta không thiếu tiền, nhà hàng xử lý. Nấu ăn, đối với ta tăng lên cũng không lớn, Yukihira Zoichiro rất sớm đã bắt đầu hẹn trước hình thức. Ta đại khái, cũng có thể như vậy, trước tiên từ giảm bớt xử lý, nấu ăn, thời gian bắt đầu, một tuần một ngày, sớm hẹn trước, chỉ làm phức tạp xử lý, nấu ăn, lập tức, cô Akira đi tới Giang thị nhà hàng. Đem tin tức này cùng Kojiro Shinomiya các loại nói rồi một hồi, Shinomiya, Hotaru, hai người các ngươi thời gian làm việc cũng quá lâu, như vậy không hợp lý, Kojiro Shinomiya không cảm thấy có cái gì. Takegawa Hotaru nhưng đột nhiên gật đầu tán thành, ở đến Giang thị nhà hàng trước, Takegawa Hotaru sinh hoạt đều là rất nhàn nhã thích ý. Nhưng đến rồi Giang thị nhà hàng sau khi, liền hầu như bận rộn cái liên tục bởi vì nhà hàng chuyện làm ăn. Xác thực quá tốt, một tuần công tác 4 ngày, nghỉ ngơi 3 ngày, thế nào? Các ngươi không làm việc 3 ngày thời gian, liền sắp xếp trợ lý đầu bếp. Chỉ cần bảo đảm Giang thị nhà hàng có ít nhất một tầng ở kinh doanh, liền không có quan hệ, trợ lý đầu bếp thời gian làm việc. Là một tuần công tác 5 ngày, Akiko, các người cũng giống như vậy, làm người tốt viên sắp xếp, đúng, Akiko chần chờ một chút. Nói, Giang tiên sinh, nhưng là nếu như vậy, nhân thủ sẽ không đủ, lại chiêu là tốt rồi. Người phục vụ phương diện, người phụ trách, được rồi, cô Akira nhìn về phía Kuga Terunori, ngày mai ta có thể sẽ đi tới Hokkaido. Nếu như ta không ở đây, lầu 6 liền dựa vào ngươi, Kuga Terunori ưỡn ngực bô, lão sư. Ta nhất định sẽ làm tốt, cô Akira vỗ vỗ Kuga Terunori vai, liên quan với cây kỹ xảo. Ta đã giao cho ngươi, hy vọng ta lúc trở lại, có thể nhìn thấy thành quả, lão sư xin yên tâm, đối mặt Giang thị nhà hàng cải cách. Những khách cũ lần thứ 2 phát sinh kêu rên. Có điều phần lớn người cũng có thể lý giải, dù sao cô Akira trước thời gian làm việc sắp xếp, xác thực rất khổ cực sáng ngày thứ 2, Cô Akira đi tới nhà ga chỗ cần đến. Hokkaido cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.